Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Đại Nam. Hề Thành Liệt là một sĩ nhân ở Thành Đô, có một vợ và một người thiếp. Người thiếp họ Hà, tiểu tự là Chiêu Dung. Người vợ chết sớm, bèn lấy vợ kế họ Thân, tính đố kỵ nhau, ngược đãi người thiếp họ Hà, làm khổ cả đến Hè. Suốt ngày inh ỏi khó mà chịu nổi, Hè giận dữ bỏ đi mất. Sau khi chồng bỏ đi, họ Hà sinh được một người con trai đặt tên là Đại Nam. Hè lâu ngày không trở về, Thân gạt Hà ra, không thổi cơm chung, cứ ngày ngày đong phần thóc cấp cho. Đại Nam lớn dần, thóc ăn không đủ nữa, Hà phải dệt vải để kiếm ăn. Đại Nam thấy ở trường học, các trẻ ngâm nga đọc sách cũng muốn đi học. Mẹ cho là hãy còn bé quá, nhưng cũng dắt đến trường cho học thử. Đại Nam sáng dạ, sức học hơn hẳn những đứa trẻ khác. Thầy lấy làm lạ nên không thu tiền học. Hà bèn cho con theo học ở thầy, biếu lễ chút đỉnh. Được 2-3 năm, Đại Nam đã đọc thông kinh sách. Một hôm đi học về, thằng bé nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, ở trong trường có 5-6 đứa đều xin tiền cha mua quà bánh, sao con lại không có cha ạ?" "Chờ lúc nào con lớn lên, mẹ sẽ cho con biết." "Con nay đã 7-8 tuổi, bao giờ mới là lớn hả mẹ?" "Con đến trường đi qua miếu Đức Thánh Quan thì nên vào lạy, Ngài sẽ phù hộ cho con chóng lớn." Đại Nam tin lắm, ngày 2 buổi đi qua đều vào lạy. Mẹ biết thế hỏi: "Con khấn điều gì thế?" Đại Nam cười đáp: "Dạ, con chỉ xin sang năm Ngài cho con lớn bằng đứa trẻ 15-16 tuổi ạ." Mẹ chỉ cười. Không bao lâu, sức học và dáng vóc của Đại Nam đều lớn mau. Mới 10 tuổi mà đã như đứa 13-14 tuổi. Văn bài cậu làm, bài nào văn chương cũng trôi chảy. Một hôm cậu bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, trước kia mẹ nói con lớn lên, mẹ sẽ cho con biết cha ở đâu. Bây giờ đã đến lúc rồi đấy ạ." "Chưa đâu, chưa đâu con." Lại hơn một năm nữa, Đại Nam đã như người lớn hẳn hoi, lại càng luôn gạn hỏi. Mẹ bèn thuật lại ngọn ngành. Đại Nam nghe nói thương cảm khôn xiết, muốn đi tìm cha. Mẹ nói: "Con hãy còn non trẻ quá, cha còn hay mất, cũng không biết thì làm sao mà tìm được con." Đại Nam không nói gì mà bỏ đi. Đến giữa trưa không thấy con về, mẹ đến hỏi nhà trường thì thấy nói sau giờ cơm sớm chưa trở lại trường. Mẹ cả kinh, thuê người đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy có tung tích gì. Đại Nam ra khỏi cửa cứ thẳng đường mà đi miết, nhưng mù mờ chẳng biết nên đi đâu. Gặp một người đang định đi Quỷ Châu, nói mình họ Tiền. Đại Nam đi ăn xin và theo người họ Tiền. Người họ Tiền thấy đi như vậy thì chậm quá, lại mệt mỏi, liền thuê con lừa, nên Tiền dắt lưng cạn hết. Đến Quỳ cùng nhau ngồi ăn, Tiền lén bỏ thuốc vào thức ăn. Đại Nam mê man bất tỉnh, Tiền trở đến một ngôi chùa lớn rồi nói dối là con mình, không may bị ốm giữa đường. Hết tiền ăn, muốn đem bán cho nhà chùa. Tăng đồ thấy Đại Nam mặt mũi khôi ngô khác thường, nên tranh nhau mua. Họ Tiền lấy được vàng rồi ra đi. Tăng chúng đổ thuốc cho Đại Nam, dần dần tỉnh lại. Sư cụ biết tin đến xem, thấy tướng mạo rất lạ, gạn hỏi ngọn ngành thì lại càng thương, bèn giúp tiền bạc rồi cho đi. Có thư sinh họ Tưởng ở Lô Châu, đi thi không đỗ trở về, trên đường gặp hỏi biết duyên cớ, khen là có hiếu, kết làm bạn đồng hành. Đến Lô Châu, cho ở trong nhà mình hơn một tháng, Đại Nam gặp ai cũng hỏi tin tức cha. Có người mách rằng trong đám thương nhân đất Mân có người họ Hè. Đại Nam bèn từ biệt họ Tưởng để đi Mân. Tưởng giúp cho quần áo giày dép, xóm làng cũng góp nhau giúp tiền ăn. Trên đường gặp hai khách buôn vải đi Phúc Thanh, mới cùng kết bạn đường. Được vài ngày, khách dòm được tiền trong đẫy của Đại Nam, bèn đưa Nam đến chỗ vắng, trói tay trói chân, cướp hết rồi bỏ đi. Vừa có ông cụ họ Trần, người Vĩnh Phúc đi qua đấy, thấy vậy liền cởi trói, dìu Đại Nam lên xe đưa về nhà mình. Ông cụ là một cự phú. Thường nhân các trấn phần lớn đều thuê nhà cửa của cụ. Cụ dặn các khách buôn bán Nam Bắc hỏi dùm tin tức của cha Đại Nam và giữ Đại Nam ở lại làm bạn đọc sách với con mình. Đại Nam bèn ở lại, không đi đây đi đó nữa. Từ đó, nhà càng xa, càng không có tin tức. Hà Chiêu Dung sống cô quạnh 3-4 năm. Thân thị bớt xén phần ăn, chèn ép đủ điều, bắt phải tái giá. Hà nhất định không chịu. Thân ép bán cho một lái buôn Trùng Khánh. Lái buôn bắt cóc Hà đem đi. Đến đêm Hà lấy dao cứa cổ, lái buôn không dám bức, chờ cho vết thương lành lặn, đem bán lại cho một khách buôn ở Diêm Đình. Hà tự xẻ lồng ngực, lộ rõ cả phủ tạng. Người khách buôn hoảng quá, lấy thuốc ra buộc vết thương. Hỏi rồi Hà chỉ muốn làm vãi, người khách buôn bảo rằng: "Tôi có một người bạn buôn, không có bộ phận của người đàn ông. Chỉ muốn tìm người may vá trong nhà. Ở với người ấy cũng không khác gì bà vãi. Và lại cũng có thể bù lại chút vốn mà tôi đã bỏ ra." Hà nghe theo, người khách buôn cho xe đưa đi. Đến cửa chủ nhân chạy ra thì là chàng thư sinh họ Hề. Số là Hề đã bỏ nghiệp nho mà đi buôn. Người bạn buôn thấy Hề không có vợ bèn đem Hà thị tặng cho. Gặp nhau kinh ngạc, buồn thương, kể lể những nỗi khổ sở. Hề mới biết là mình đã có con, đi tìm cha chưa về. Hề bèn dặn các quán trọ dò hỏi tin tức Đại Nam mà Chiêu Dung từ phận thiếp nay trở thành chính thất. Nhưng trải qua nhiều bước gian truân, yếu đau lắm bệnh, không thể gánh vác được mọi việc, bèn khuyên chồng lấy vợ lẽ. Hề trông gương tai họa lúc trước, không chịu nghe theo. Hà nói: "Nếu thiếp là kẻ tranh giành ngôi thứ ở nơi phòng the, thì trong mấy năm nay đã theo người ta mà đẻ con rồi, có còn được đoàn tụ với nhau như ngày nay nữa đâu. Vả chăng cái ách mà người ta đặt lên cổ mình còn đau đớn âm ỉ ở trong lòng. Lẽ nào tới lượt mình lại đem đặt lên cổ người khác?" Hề bèn dặn bạn khách buôn mua cho một người thiếp tuổi hơn 30. Qua nửa năm, khách quả mua được một người đem về. Khi vào cửa thì lại chính là người vợ họ Thân. Người nào người ấy nhìn nhau lạ lùng, kinh hãi. Trước đó Thân thị ở một mình được hơn một năm. Người anh tên là Bao khuyên tái giá. Thân nghe theo. Duy ruộng nương thì bị con cháu trong họ ngăn cản không cho bán. Chỉ bán các vật sở hữu, tích góp được mấy trăm đồng vàng đem về nhà anh. Có người lái buôn ở Bảo Ninh, nghe nói chị giàu có cả một hòm tư trang, bèn lót nhiều tiền cho Bao để lừa Phỉnh thị mà cưới làm vợ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.